Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 229 cả nhà đều hống. Kiều Phạn Âm hì hì cười nhìn Bối Kha Mạc, đó là tự nhiên, người chính là ta bảo bối lão bà, Bối Kha Mạc ném ra Kiều Phạn Âm tay. Giản Đông Vân nhìn càng là có khí. Ta nói Tiểu Mạc, người này tính tình có phải hay không quá mức một chút? Kiều Vũ Tư kéo một chút Giản Đông Vân. Thật sự là không giữ chặt. Giản Đông Vân vẫn là nói như vậy. Kiều Vũ Tư thở dài một tiếng. Hắn liền muốn hảo hảo quá cái năm. Như thế nào cảm giác thượng liền như vậy khó đâu. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt càng khó xem. Vội vàng xoay người sang chỗ khác, được rồi mẹ, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, ai mang thai lúc sau, còn không phải có chút thay đổi, chính là tính tình hỏng rồi một chút, thân thể không có không thoải mái là đến nơi, vừa rồi đi hiện trường vụ án thời điểm, mùi máu tươi kích thích tới rồi, ăn đồ vật đều phun ra, hiện tại thật vất vả nguyện ý ăn chút cái gì, các ngươi còn nhiều như vậy lời nói. Mẹ, người rốt cuộc muốn thế nào? Giản Đông Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Phạn Âm. Nếu chính mình không nghe lầm, vừa rồi hẳn là nghe được Kiều Phạn Âm nói. Bối Kha Mạc mang thai, tuy rằng nghe không phải quá rõ ràng, chính là tổng thể tới nói hẳn là cũng không có quá lớn xuất nhập mới là. Kiều Vũ Tư cũng là sừng sốt nửa ngày, không có cách nào tiêu hóa vừa rồi Kiều Phạn Âm lời nói. Bối Kha Mạc không cao hứng, nói không cho nói, ngươi sao lại thế này? Ta hiện tại liền đi bệnh viện, Kiều Phạn Âm vội vàng đem người đè lại. Đừng như vậy, không nói, các ngươi liền không nghe được, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Giản Đông Vân cũng là bị như vậy hành động hoảng sợ. Đúng đúng đúng, chúng ta cái gì cũng chưa nghe được, các ngươi đã trở lại, ăn cơm trước đi. Đã 8 giờ nhiều, quá muộn ăn cơm nói, nên không tiêu hóa, Giản Đông Vân tuy rằng nói như vậy. Vẫn là lén lút nhìn Bối Kha Mạc bụng, áp lực chính mình tính tình. Bối Kha Mạc đi tới trước bàn cơm, vốn là bị đói hiện tại lại ăn không đi vào. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, cấp Bối Kha Mạc gắp một chén lớn đồ ăn, chính là Bối Kha Mạc chính là một chiếc đũa đều bất động. Kiều Phạn Âm nhìn cũng chỉ có thể sốt ruột, làm sao vậy, không hợp ăn uống sao, mấy thứ này đều không muốn ăn nói, ta lại cho ngươi lọng khác, ngươi muốn uống cháo vẫn là muốn ăn cái gì những thứ khác. Ta biết ngươi không thích ăn sủi cảo, Bối Kha Mạc nhấp miệng. Không biết, chính là cảm giác không ăn uống, Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua Giản Đông Vân. Giản Đông Vân mờ mịt nhìn chính mình trượng phu. Kiều Vũ Tư ôn hòa cười cười, vừa rồi chúng ta hai cái, xác thật là có điểm sốt ruột, người cũng đừng để trong lòng, mặc kệ thế nào, này cơm vẫn là muốn ăn, hơi chút ăn một chút đi, Bối Kha Mạc nhấp miệng. Ăn một ngụm chính mình trước mặt thịt bò, chính là ăn một lần liền cảm thấy phi thường ghê tởm. Rõ ràng là phi thường tốt thịt bò, Giản Đông Vân càng là cẩn thận đánh gãy thịt gân. Lát thịt phi thường non mềm ni nhìn Bối Kha Mạc bỏ xuống chiếc đũa. Chạy vội tới thùng rác bên cạnh bắt đầu phun. Kiều Phạn Âm vội vàng qua đi. Không thể ăn sao? Làm sao vậy? Người phía trước đều không có như vậy nghiêm trọng. Kiều Phạn Âm chưa từng có nhìn đến qua Bối Kha. Mạc thai nghén, không nghĩ tới lúc này Bối Kha Mạc phản ứng lợi hại như vậy. Nhìn Bối Kha Mạc không ngừng nôn mửa nước trong. Kiều Phạn Âm gấp đến độ không được, chính là cái gì đều làm không được. Giản Đông Vân nhíu mày, đem Kiều Phạn Âm kéo một chút, đây là bao lớn rồi. Kiều Phạn Âm sửng sốt, vội vàng xua tay, Bối Kha Mạc không cho nói. Lúc này nếu là nói ra, còn không biết sẽ như thế nào đắc tội Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc muốn thật là tức giận đến động thai khí. Kia sự tình đã có thể phiền toái. Ta không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào ta, ăn cơm đi thôi, Bối Kha Mạc vẫn là không muốn. Bởi vì chính mình sự tình phiền toái người khác, Kiều Phạn Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng, không có việc gì, những việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, hảo đói. Chính là ăn không đi vào, Bối Kha Mạc đều sắp khóc ra tới. Nói chuyện thời điểm, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, Kiều Phạn Âm cũng là gấp đến độ không được. Chính là lại gấp cái gì đều không thể giúp. Kiều Phạn Âm là hy vọng làm Bối Kha Mạc ăn nhiều một chút đồ vật, chính là không phải miễn cưỡng nàng ăn nhiều. Chưa từng có thai nghén phản ứng người, đột nhiên như vậy phun ra, muốn ăn ăn không đi vào, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nhìn Bối Kha Mạc phun nước trong, Kiều Phạn Âm hận không thể mang thai cái kia là chính mình. Giản Đông Vân kéo một chút Kiều Phạn Âm, phía trước cũng là như thế này sao? Phản ứng như thế nghiêm trọng, Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, cũng không có trả lời Giản Đông Vân vấn đề, coi như làm Giản Đông Vân cái gì cũng không biết, Giản Đông Vân hiện tại cũng nhìn không ra tới, rốt cuộc là bao lớn rồi, không hiện hoài hẳn là không đến 4 tháng mới đúng, bất quá này cũng cùng mang thai trong lúc dinh dưỡng có quan hệ. Bối Kha Mạc ăn rất khá, hiện tại liền có điểm trường thịt dấu hiệu. Khả năng đã hiện hoài, chỉ là không quá rõ ràng, ít nhất Giản Đông Vân hiện tại còn nhìn không ra cái gì tới. Phía trước không phải như vậy, kia thuyết minh hẳn là không xem như thai nghén, có phải hay không tại hiện trường vụ án ghê tởm tới rồi. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay, có thể là đi, chính là cảm thấy mùi tanh đồ vật đặc biệt ghê tởm ẩn đi. Giản Đông Vân nhìn nhìn này một bàn ăn. Ngon. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Ăn không vô đi, thân thể như thế nào chịu được? Bối Kha Mạc phun ra trong chốc lát, mới cảm thấy hơi chút hảo một ít, bụng đã đói chịu không được, cố tình ăn đến thịt lúc sau, liền cảm thấy ghê tởm ẩn đi. Chính là mang thai lúc sau, Bối Kha Mạc còn thích ăn thịt, ta ăn trước hai thi miệng thí, các ngươi không cần phải xen vào ta. Giản Đông Vân cũng đã không có ban đầu cái loại này cảm thấy Bối Kha Mạc tùy hứng tâm tư. Giản Đông Vân cũng mang thai quá, biết Bối Kha Mạc mang thai, thai phụ tính tình chính là không nhất định, Bối Kha Mạc khả năng cũng không thích chính mình như vậy. Nhưng là mang thai lúc sau, rất ít có người có thể đủ khống chế chính mình. Tiểu Mạc, vừa rồi ta nói chuyện có điểm trọng, ngươi nếu là sinh khí, bằng không ngươi đánh ta hai hạ đi. Đừng làm cho chính mình nghẹn tới rồi, nếu là nghẹn tới rồi, đối thân thể không tốt, ta không biết tình huống, người cũng đừng cùng ta chấp nhặt. Hiện tại lão nhân, thật là tôn tử trước mặt cùng tôn tử giống nhau. Giản Đông Vân từ đã biết Bối Kha Mạc mang thai, hiện tại trong lòng giống như là có một con chim nhỏ. Bối Kha Mạc ăn không vô đi, đó chính là đói tới rồi chính mình tôn tử hoặc là cháu gái. Này không thể được, Kiều Vũ Tư hiện tại vẫn là có điểm sững sờ. Bối Kha Mạc mang thai cái này tin vui, ở hắn đáy lòng lan tràn. Mẹ, ngươi đây là nói cái gì đâu? Ta chính là nhàn không có việc gì loạn sinh khí. Chính là ta chính là khống chế không được chính mình tính tình. Ta cũng không có cách nào. Mẹ, ta cũng biết chính mình quá không nên. Không nên sinh khí cũng không nên như vậy đối với các ngươi, liền tính là Giản Đông Vân như vậy nói. Bối Kha Mạc sao có thể đánh nàng? Bối Kha Mạc trong lòng áy náy, chính là liền không nghĩ muốn thừa nhận, giống như mặc kệ thế nào đều cảm thấy chính mình là đúng. Giản Đông Vân vội vàng cười nhìn nàng, không có việc gì không có việc gì. Ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, Bối Kha Mạc nhìn nhìn này cái bàn đồ vật. Thật sự là không nghĩ muốn ăn thịt, Giản Đông Vân tay nghề là thật sự không tồi, dù nấu măng mùa đông ăn lên một chút không nị, vị còn phi thường hảo. Bối Kha Mạc ăn ăn liền có muốn ăn, bất chi bất giác nửa mâm đồ vật, liền vào Bối Kha Mạc bụng, lúc này Bối Kha Mạc mới ý thức được vấn đề nơi. Dương mắt nhìn nhìn còn lại ba người, Bối Kha Mạc tựa hồ chỉ lo chính mình ăn, làm sao vậy? Ăn chút khác, chỉ là ăn măng mùa đông sao được, không muốn ăn thịt nói. Ăn chút tôm, Kiều Phạn Âm thử, cấp Bối Kha Mạc quy một ngụm. Bối Kha Mạc ăn một chút cảm thấy cũng không tệ lắm. Mani nhìn Bối Kha Mạc ăn uống hảo. Ba người đều nhẹ nhàng thở ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, Bối Kha Mạc làm Kiều Phạn Âm uy đến quá lợi hại, làm cho hiện tại nàng ăn xong rồi liền mệt dã rời, không đủ trở về thời điểm. Bối Kha Mạc đã nói qua, muốn ngao một ngao, nói cách khác dễ dàng không có cách nào bình thường tự hỏi. Bối Kha Mạc cường đánh tinh thần, đứng ở phòng bếp muốn hỗ trợ rửa chén, giống như là Bạch Văn Tĩnh nói, ở chính mình trong nhà, thế nào cha mẹ nói cũng liền nói, nhiều nhất không đi quản, chính là ở nhà chồng, làm điểm sống cũng là rất cần thiết. Giản Đông Vân vội vàng lôi kéo Bối Kha Mạc ra tới. Như vậy điểm sự tình, còn dùng không đến ngươi, ăn no đi lên ngủ một lát đi, rửa chén lại chuyện này, giao cho hạ nhân làm là đủ rồi, ngươi một cái thiếu nãi nãi, hưởng thụ sinh hoạt là được. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, thật sự là có chút duy trì không được. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc bế lên tới, Bối Kha Mạc liền ghé vào trên vai hắn ngủ rồi, đem người đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc ngoài miệng hôn một cái, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Chờ đến Kiều Phạn Âm xuống dưới, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư vấn đề, giống như là đạn pháo giống nhau lại đây. Kiều Phạn Âm không có cách nào, mới đưa trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đều nói một chút, cũng nói Bối Kha Mạc làm bảo mật sự tình, vì không cho Bối Kha Mạc sinh khí. Kiều Phạn Âm cũng là không có cách nào, ở biết tin tức này đệ nhất giây, Kiều Phạn Âm liền hy vọng mọi người đều biết, chính là Bối Kha Mạc nói cái gì cũng không đồng ý. Làm Kiều Phạn Âm bảo mật, Kiều Vũ Tư bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm, cùng chính mình ba mẹ đều bảo mật, ta thật sự không biết nói cái gì hảo. Giản Đông Vân hừ một tiếng. Nếu là lần này, chúng ta không phát sinh mâu thuẫn, ngươi có phải hay không đều không tính toán nói. Kiều Phạn Âm đương nhiên thừa nhận, đó là tự nhiên, các ngươi nếu không phải ồn ào đến lợi hại như vậy, ta thật sự là nhìn không được, ta thật đúng là sẽ không nói. Tiểu Mạc đều nói, làm ta bảo mật, ta sao lại có thể tùy tùy tiện tiện nói. Giản Đông Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ngươi thật đúng là nghe lão bà nói, ta không nghe lão bà, còn có thể nghe ai? Mẹ, ngươi cũng không nghĩ nàng như thế nào liền sẽ phát giận. Giản Đông Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta tưởng cái này nha đầu, cậy sủng mà kiêu bái. Kiều Phạn Âm mắt trợn trắng. Tiểu Mạc tính cách, sao có thể cậy sủng mà kiêu? Giản Đông Vân hì hì cười. Làm không có làm kiểm tra à? Có biết hay không là nam hài tử vẫn là nữ hài tử? Mấy tháng, ngày thường ngươi là như thế nào cho nàng an bài ẩm thực, thai phụ ăn đồ vật, chính là có chú ý. Kiều Phạn Âm lúc này bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Có cái gì chú ý à? Chay mặn phối hợp cái này ta cũng liền không nói. Còn có một vấn đề chính là không thể quá kén ăn. Kiều Phạn Âm gật gật đầu ghi tạc trong lòng. Này đó các ngươi đều không cần lo lắng. Tiểu Mạc ăn uống thực hảo, cái gì đều ăn. Giản Đông Vân nhíu nhíu mày. Xem hôm nay tình huống cũng không giống a, hôm nay là ngoài ý muốn. Hiện trường vụ án tình huống quá ghê tởm, hơn nữa quá bẩn, khả năng làm cho nàng không có muốn ăn. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến, Tiểu Mạc phun đến lợi hại như vậy, ta lo lắng muốn mệnh. Giản Đông Vân phất phất tay. Thai nghén loại này phản ứng, tùy người mà khác nhau, ai cũng nói không chừng, bất quá thoạt nhìn, Tiểu Mạc hẳn là không phải thuộc về thai nghén, chỉ là bị ghê tởm tới rồi mà thôi. Tình huống như vậy ngươi không cần lo lắng, ẩm thực mặt trên nhiều chú ý một chút là được. Kiều Vũ Tư không yên tâm dặn dò, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi, cũng đừng làm cho nàng sinh khí. Mang thai thời điểm nếu là ngồi xuống bệnh gì, về sau nhưng không hảo trị liệu, tính tình không hảo ngươi liền nhiều nhân nhượng nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng khí đến. Kiều Phạn Âm điểm này vẫn là thực đáng giá yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm Bối Kha Mạc bị khinh bỉ. Bất quá hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là, Bối Kha Mạc muốn tham dự án kiện. Đây là một cái ăn thịt người án tử, lưu lại ở hiện trường đồ vật, khẳng định đều là huyết nhục mơ hồ, Bối Kha Mạc vừa thấy đến nghe thấy tới liền sẽ phun cái không ngừng. Như vậy đi xuống thân thể khẳng định là chịu không nổi. Giản Đông Vân cũng cảm thấy, Bối Kha Mạc cái này tình huống cũng không thích hợp tra án. Không có gì biện pháp, đánh mất Tiểu Mạc cái này ý niệm sao? Hoặc là nói tìm một cái gì thay thế phẩm, thay thế cái này yêu thích. Chuyện này, Kiều Phạn Âm thật đúng là chính là hoàn toàn làm không được. Bối Kha Mạc đối với án tử hứng thú, đó là cái gì đều không thể thay thế, liền tính là mang thai lúc sau. Cảm xúc đã chịu ảnh hưởng rất lớn, Bối Kha Mạc đối án tử chấp nhất vẫn là tồn tại. Hôm nay nhìn đến hiện trường tình huống, phun đến như vậy lợi hại, Bối Kha Mạc cũng chưa nghĩ đến từ bỏ. Trở về thời điểm còn đang suy nghĩ, nhiều ngao một ngao, làm thân thể của mình thích ứng phía trước tình huống, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bối Kha Mạc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hiện tại án này. Trừ phi là án này kết án, nhưng là căn cứ Kiều Phạn Âm suy đoán, án này kết án thời gian, khẳng định sẽ không quá ngắn. Đại niên mùng một buổi tối, cục cảnh sát không ít người, đều là ngao một cái suốt đêm monster ngày hôm sau buổi sáng. Đường Vũ Đường mới ý thức được, hiện tại là cái gì thời gian, tất cả mọi người đều đi về trước đi, cái này năm cũng không cho các người quá hảo. Là ta cái này đội trưởng trách nhiệm mần đi, như vậy đi. Án tử chúng ta vài người lưu lại đơn độc xử lý. Các ngươi đi về trước qua sơ năm lại bình thường đi là mần đi, dù sao mấy ngày nay. Cũng không có cách nào xuống tay dò hỏi. Chỉ có thể đủ tạm thời đem án tử phóng một phóng. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cũng là thời điểm hẳn là trở về. Nhìn xem người trong nhà chết tình huống. Ăn Tết không ở nhà, cũng tổng phải đi về xem một cái. Cục cảnh sát tạm thời chỉ có cắt lượt vài người. Bối Kha Mạc đi vào nơi này, xem như phát cái không. Người đều đi chỗ nào? Cảnh sát vô tội nhìn nàng, là đường đội trưởng, tạm thời cấp phóng giả Kiều Phạn Âm kéo một chút Bối Kha Mạc. Người không thèm để ý ăn Tết vấn đề. Không ít người đều là để ý, rốt cuộc tân niên là Trung Quốc một cái truyền thống. Thật nhiều người đối tân niên đều là rất coi trọng, Bối Kha Mạc cho rằng tân niên cùng án tử không xung đột. Không tỏ vẻ mọi người cũng đều nghĩ như vậy, rất nhiều người đều không hy vọng, đại niên mùng một gặp được như vậy án tử, thấm người là một phương diện, phá án thời gian còn đặc biệt trường, đôi tay một quán, Bối Kha Mạc là hoàn toàn không có cách nào, ta đây xem như uổng công một chuyến đi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Kiều Phạn Âm nhìn cục cảnh sát phụ cận. Về nhà đi, ta cho ngươi tạc tôm cầu. Hết chương.